Chương 1. 267 nhược kê lên trời 1. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ tiểu cô nương chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Vương Thúc, bây giờ đã đến Khâu Quốc, ở nước định các ngươi trước tiên có thể đi. Nàng sẽ không theo bọn họ đi đoan mục thương hội, càng thêm sẽ không đi liên lụy người khác. Như là đã lựa chọn cùng Khâu Quốc binh sĩ vạch mặt, nàng liền không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy bỏ qua bọn họ. Đương nhiên chuyện này là nàng trêu chọc, nàng sẽ dốc hết sức đảm đương. Vương Thúc, ngươi cùng bọn tiểu nhị nhanh đi đoan mục thương hội đi. Ta không sao. Kiều Mục thúc giục Vương Thúc một nhóm rời đi. Vương Thúc chỗ nào nguyện ý, ta thế nhưng là đáp ứng thành chủ nhất định phải đem ngươi dây an toàn đến Khâu Quốc. Hầu Tử Ca, mang Vương Thúc rời đi. Yên tâm, ta không có việc gì, ngược lại là các ngươi như lưu ở chỗ này, ta còn muốn phân lòng chiếu cố. Đứa trẻ ngoắc ngoắc khoe môi, mặt không chút thay đổi nói, trên đường đi nhận được các vị chiếu cố, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, mấy chương định thân phù lại lần nữa dương lên, lập tức liền đem kia 7-8 ca y đẩy mặt kinh dị Khâu Quốc binh sĩ cho ổn định ở tại chỗ. Vương Thúc lúc này cũng là nhìn ra điểm manh mối tới. Hắn phía trước liền hoài nghi đứa trẻ lai lịch phi phàm, lại nhìn hôm nay thủ đoạn này, liên tưởng đến cô thành chủ, lúc này QNZ liền không chần chờ. Đứa trẻ nói QNZ có đạo lý, nếu là bọn họ lại lưu ở chỗ này, nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành vương hữu. Lúc này bọn họ thư A Cơ tiến trấn, trước tìm được đoàn mục thương nhân người biết cầu che chở mới có thể thu được chân chính an toàn. Thị trấn cửa vào một trận hỗn loạn, xếp hàng lao bách tính môn, theo Vương Thúc đội xe, vội vàng tất cả đều tiến thị trấn, nơi nào còn dám làm một lát lưu lại. Cuối cùng, tiểu trấn cửa vào trống rỗng, chỉ để lại Kiều Mục một người. Đương nhiên, nếu như có thế bỏ qua kia 8 cái quỷ gối đầu trấn, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng Khâu Quốc binh lính lời nói. Nhược kê dẫm lên dài nhỏ cái vớt tử, lạch cạch đi đến Kiều Mục bên người, 10 phần ưu nhã ngồi trồm hổm ở bên cạnh. Kiều Mục quét nó một chút, không có lên tiếng tiếng. Nhược kê phiết qua đầu gà cu nở dê nhìn đứa trẻ một chút, ủ gục kêu một tiếng. Tiểu mã trấn xuất hiện một đội Khâu Quốc binh sĩ nghe tin mà đến, ước chừng 100 người. Ngũ Nguyệt Thành phòng thủ không có nhanh như vậy tới, đây cũng là tiểu trấn tổng cộng lực lượng thủ vệ. Nho nhỏ Khâu Quốc, cộng lại liền một tòa chủ thành, hai tòa thành chi nhỏ, còn không có Bắc Bộ Mạc Quốc 1% lớn nhỏ. Chỉ là nó vắt ngang tại Tây Bộ Biên Thủy, làm ra rất tốt che chắn Tây Bộ Man Hoang Bộ Lạc tác dụng, vãng lai mậu dịch lại 10 phần nhiều lần mật, cho nên Mạc Quốc thượng tầng cho phép lớp bình phong này tồn tại. Nếu không sớm mấy trăm năm loại này không có tồn tại gì, cảm giác tiểu quốc cũng nên bị gồng thâu. Vì lẽ đó này sẽ tiếp thu được quân địch xâm lấn tin tức, tiểu mã trấn phó phòng thủ quả nhiên là giật nảy cả mình, thế nào đều làm không rõ ràng, vì sao xảy ra bất ngờ bị tiến công Lương quốc làm vẫn là Triệu quốc làm hoặc là Mạc quốc lĩnh đội phó phòng thủ ánh mắt rơi xuống bên ngoài trấn, con ngươi đầu tiên là co rụt lại, sau đó lại bị không hiểu bao trùm. Nay thị trấn cửa vào ngồi cái tiểu nữ hài, 7-8 tuổi quan cảnh, nắm trong tay một cái màu đen thước, dán trong lòng bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh. Ngươi là người phương nào? Phó phòng thủ không dám lô mãng, rìm ngựa đứng vững. Không đợi đứa trẻ lên tiếng, chỉ nghe cô một thanh âm vang lên, nhược kê chợt đứng lên, đung đưa ngắn nhỏ cánh, đung đưa đi vào trước mặt mọi người. Phó phòng thủ cùng các binh sĩ một mặt mộng thái, cái này gà làm thần mã kiểu một cu nở dê đi theo nhảy cái đứng lên, mới móc ra một đem phụ lục. Liền nghe nhược kê cô một tiếng, toàn thân bộ lông tận trương. Phốc một cột nước như dòng nước xiết tiến mạnh sông que tở và ho đám người. A đội ngũ lúc này bị cọ rửa tàn ra, không ít binh sĩ trong nước lăn lộn ngã bò.